Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cùng La Phong giao dịch. Cái tên này, làm sao sẽ biết ta? Hơn nữa, con mắt này, La Phong cả kinh, đối phương cái trán con mắt, cùng viên kia không tên xuất hiện tinh cầu nhỏ bé bên trên đồ án dĩ nhiên giống như đúc. Chẳng lẽ nói, vừa nãy chính là người này phát động ảo thuật công kích? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, có dự cảm không tốt. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao phát động phạm vi lớn như thế ảo thuật công kích? La Phong khẽ quát, hành động như vậy, lẽ nào không sợ đắc tội các thế lực lớn sao? Bố La Lâm tuy rằng trước chỉ huy Hắc Long Sơn Đế Quốc hơn 20 vạn đại quân, thế nhưng hắn bản thân lại hầu như chưa bao giờ ra mặt. Cho tới La Phong đến hiện tại cũng không biết hắn cụ thể thân phận. Tại sao? Đương nhiên là vì bảo vật. Bố La Lâm cười khẽ. Không làm như vậy, ta làm sao đi cướp đoạt các trong tay thế lực lớn đồ vật? Cho tới đắc tội bọn họ. Ha ha. Đắc tội, liền đắc tội rồi, vậy thì như thế nào? Bố La Lâm chẳng đáng cười to, không chỉ là bọn họ, người bảo vật trong tay, ta cũng rất có hứng thú đây. Tiểu tử ngươi không đơn giản, trong tay thứ tốt có thể không thể so các thế lực lớn ít hơn bao nhiêu. Bố La Lâm chế nhạo nói, La Phong nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong tay hắn xác thực có không ít bảo vật, dựa vào Ma Vân Đằng mạnh mẽ đào móc năng lực, hắn nhưng là hối đoái vài kiện cấp 5 nguyên lực binh khí. Nhưng là hắn không rõ, tại sao người này sẽ biết những thứ này, làm sao bây giờ, muốn đem bảo vật giao ra sao? La Phong giờ khắc này rất xoắn xuýt, hắn có thể nhận ra được, thực lực của đối phương rất mạnh. Chí ít vậy cũng sợ ảo thuật công kích. Hắn La Phong không ngăn được. Mặc dù thả ra Ma Vân, e sợ cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Hắn vừa mới nhưng là cảm nhận được vài cỗ vũ trụ cấp cường giả khí tức, ở đột nhiên bạo phát sau lại trở nên yên lặng. Hiển nhiên, vũ trụ cấp cường giả e sợ cũng không phải này thanh niên thần bí đối thủ. Ta có phần thân. Ngã xuống ngược lại không đáng kể, thế nhưng Hồng cùng Lôi Thần có thể đều là không có phân thân. Hơn nữa Ma Vân Đằng thật vất vả đột phá đến vũ trụ cấp. Khóe mắt của hắn liếc nhìn một bên Lôi Thần cùng Hồng. Hắn không muốn từ bỏ huynh đệ, cũng không muốn mất đi Ma Vân Đằng cái này mạnh mẽ trợ lực. Quên đi, liền làm này giới trong giới xưa nay chưa từng tới bao giờ đi. Cuối cùng La Phong vẫn có quyết đoán, một tiếng thở dài, La Phong lộ ra bất đắc dĩ vẻ, mở miệng nói, ta đồng ý, chúng ta làm cái giao dịch, lời nói đồng thời lối ra, La Phong nhất thời sững sờ, mà bố La Lâm lại là khóe miệng kéo một cái, thật sự cho rằng ta muốn đoạt bảo vật của ngươi, bố La Lâm cười nhạo, La Phong sửng sốt, lẽ nào không phải? Người chút đồ vật kia ta còn không lọt mắt, ta đến chỉ là vì cùng ngươi là một cái giao dịch mà thôi. Bố La Lâm lạnh lùng mở miệng, La Phong, không sợ nói cho ngươi, ngươi nội tình ta rất rõ ràng. Ta biết ngươi đến từ địa cầu, trùng hợp ta đối với cái tinh cầu kia hiểu rất rõ, đồng thời cũng cảm thấy rất hứng thú. Bố La Lâm lời nói vừa ra, La Phong liền sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy khó có thể tin, cái này rõ ràng không phải người địa cầu ra hỏa, không chỉ có biết tên của hắn, hơn nữa liền hắn đến từ địa cầu đều biết, ta biết người lợi dụng vũ trụ cấp Ma Vân Đằng được không ít thứ tốt. Bố La Lâm cười nhạt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đoạt bảo vật của ngươi, đồng thời, ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Thế nhưng làm giá lớn, ta muốn ngươi đem trên địa cầu kia nhỏ nhất một khối đại lục bán cho ta. Thông qua Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức, đi chính quy trình tự, đem vùng đất kia quy về ta danh nghĩa. Nghe được bố La Lâm lần này lãnh khốc lời nói, La Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không biết đối phương tại sao biết nhiều như vậy, liền vừa mới đột phá vũ trụ cấp Ma Vân Đằng cũng giải đến rất rõ ràng. Thế nhưng, người này lại dám tuyên bố muốn cướp đoạt trên địa cầu thổ địa. Vậy thì để La Phong khó có thể tiếp nhận rồi. Nếu không là giờ khắc này nhận người chế chủ, hắn ngay lập tức sẽ muốn trở mặt. Rốt cuộc địa cầu nhưng là tất cả nhân loại nơi khởi nguồn. Là tổ tinh, tại sao có thể đem địa cầu thổ địa cho người ngoài hành tinh? Ngươi cần phải hiểu rõ, coi như là ngươi kim giác cự thú phân thân kể cả Ma Vân Đằng đồng loạt ra tay, cũng không thể là đối thủ của ta. Bố La Lâm lạnh lùng nói, đồng thời con mắt liếc mắt một cái một bên Hồng cùng Lôi Thần. Uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt, huống hồ, ta vẻn vẹn chỉ cần một mảng nhỏ lục địa mà thôi. Đối với ngươi địa cầu ảnh hưởng cũng không hề lớn. Tên ghê tởm, La Phong cắn răng, hắn đến tột cùng là làm sao biết nhiều như vậy đồ vật. Hắn giờ khắc này quả thực cảm giác kinh sợ. Đối phương liền hắn kim giác cự thú phân thân đều biết. Quả thực khó mà tin nổi. Nếu là ngày hôm nay chỉ có hắn một người, hắn hoàn toàn có thể không nhìn đối phương uy hiếp, quá mức cùng Ma Vân đồng thời cùng đối phương tử chiến. Bởi vì đối phương yêu cầu thông qua Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức đến tiến hành giao dịch. Sở dĩ tất nhiên có kiêng dè. La Phong cảm giác được đối phương không dám ở bề ngoài đối với địa cầu bất lợi. Liền giống như kia Nặc Lan Sơn gia tộc một dạng. Thế nhưng giờ khắc này Hồng cùng Lôi Thần nhưng là ở đây. Hắn hai cái cũng không có phân thân. Một khi khai chiến bị lan đến, chết rồi liền thật chết rồi. Xoắn suýt, không gì sánh được xoắn suýt. Có thể nói cho ta, tại sao ngươi muốn địa cầu thổ địa sao? Một lúc lâu, La Phong trầm giọng nói, a, bố La Lâm cười cười, ánh mắt bên trong có hy vọng hước, điểm này mà, không thể trả lời, La Phong, không thể đáp ứng hắn. Bà bà tháp âm thanh ở La Phong trong đầu điên cuồng vang vọng. Trên địa cầu bí mật thực sự quá nhiều, có đại lượng chủ nhân lưu lại di tích, một khi người này đi rồi địa cầu, tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Đến thời điểm không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hồng cùng Lôi Thần tính mạng còn kém rất rất xa địa cầu. Người này muốn thông qua chính thức con đường mua địa cầu thổ địa. Nói rõ hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, không dám sằng bậy, người nhất định không thể đáp ứng hắn. Nghe ba ba thắt lời nói, La Phong nhưng là không hề gợn sóng. Người này nếu biết địa cầu, thậm chí ngay cả ta ở bên trong cũng giải cặn kẽ như vậy. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không hiểu địa cầu những di tích kia sao? La Phong hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy đối phương mua địa cầu thổ địa, 89/10 vốn là hướng về phía Hô Duyên Bác di lưu lại bảo vật mà đi. Thế nhưng dù vậy, La Phong cũng không thể làm gì. Bởi vì một mặt thực lực mình không địch lại. Mặt khác, Lôi Thần cùng Hồng tính mạng hoàn toàn ở đối phương nắm giữ bên trong. Nghe xong La Phong phân tích, liền ba ba tháp đều trầm mặc, đồng thời cắn răng, nó không rõ tại sao bố La Lâm sẽ như vậy biết rõ địa cầu tin tức. La Phong cúi đầu trầm mặc, mà một bên bố La Lâm cũng không có quấy rầy hắn. Ứng vì hắn biết La Phong là một cái cực kỳ trọng tình cảm người. Đối với địa cầu một mạch, đối với bằng hữu đều cực kỳ coi trọng, chính mình nếu là bức bách chặt, nói không chắc sẽ lên tác dụng ngược lại. Một lúc lâu giãy giụa, cuối cùng, La Phong ngẩng đầu, trong mắt có tia tia huyết sắc. Ta, đáp ứng rồi, hắn cắn răng mở miệng, âm thanh đều khan khan rồi, hắn là trọng tình cảm người. Tuyệt đối không thể nhìn Hồng cùng Lôi Thần chết đi. Trước mắt thân bất do kỷ, chỉ có thể tạm thời đáp ứng đối phương rồi. Chờ ta có đủ thực lực, địa cầu y nguyên thuộc về ta nhân loại. Hắn ở trong lòng xin thề, tương lai phải biến đổi đến mức càng cường. sẽ đem mất đi địa cầu lãnh thổ lại đoạt lại đi. Lựa chọn rất sáng suốt. Bố La Lâm nở nụ cười. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, chờ ra giới trong giới. Chúng ta liền ở trên Thương Lan Tinh này, hoàn thành giao dịch. Hắn rất cao hứng, bởi vì được địa cầu đại khu vực. Phải biết địa cầu nhưng là tọa sơn khách tiêu tốn to lớn đánh đổi. Chuyên môn là địa cầu một mạch sáng tạo thai nghén linh hồn bảo địa. Một tên thần vương tỉ mỉ chế tạo tinh cầu, có thể nói giá trị vô lượng. Trong nguyên bản kịch tình, khi biết địa cầu đối với linh hồn tác dụng sau, nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực đều là tranh đoạt lên. Liền người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng vì đó thán phục. Trong nguyên bản kịch tình, liền kia bất tử tôn giả cũng chỉ là vẻn vẹn hướng về La Phong đòi hỏi một hòn đảo thôi. Mà ta, nhưng là bắt một mảnh đại lục. Bố La Lâm rất vui vẻ. Ta bố La Lâm không chỉ có muốn trở thành vạn giới chí cao tồn tại. Ta bộ tộc cũng nhất định phải là bộ tộc mạnh mẽ nhất. Hắn yêu cầu địa cầu lãnh thổ, tự nhiên là vì đời sau cân nhắc. Trên địa cầu sinh ra trẻ con, linh hồn thiên phú muốn tiên thiên cường đại hơn nhiều, có thể tạo nên càng nhiều thiên tài. Chuyện này đối với một cái bộ tộc mà nói quá là quan trọng rồi. Hắn bố La Lâm đã là hàng tinh cấp, lại vẫn không có hài tử. Hiện tại là thời điểm cân nhắc đời sau sự tình rồi. Phải biết, nguyên thủy vũ trụ cường giả, tu vi càng cao, sinh ra dòng dõi xác suất liền càng thấp. Một khi trở thành bất hủ, càng là triệt để mất đi sinh dục đời sau năng lực. Bố La Lâm đương nhiên cũng muốn ở bất hủ trước, đản sinh ra chính hắn đời sau. Một khi hắn có hài tử, có gia tộc, có vô số đời sau, hắn nhất định phải sớm vì mình bộ tộc làm dự tính hay lắm. Mà địa cầu, chính là hắn là các hậu duệ chuẩn bị bảo địa. Tương lai, các hậu duệ của ta sẽ trên địa cầu thai nghén tân sinh. Cứ như vậy, gia tộc của ta đời sau, linh hồn thiên phú sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù tương lai địa cầu tác dụng bị phát hiện, hư nghĩ vũ trụ công ty nghĩ muốn mua lại địa cầu, ta cũng có thể lợi dụng trong tay thổ địa, đi đổi lấy cuộc cải kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.